Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, 3 năm sau, Thẩm, Sơ, Nhất, Xuân Noãn Hoa Kiều, Tĩnh Quốc công phủ vườn sau bên trong trên núi giả, đang đứng cái mặc vào một thân nhi kiều thiếu sâu màu hồng y phục tiểu cô nương. Nàng hai tay chống nạnh, chỉ vào dưới hòn non bộ bên một cái ước chừng 8 tuổi nhiều tiểu nam hài hét to. Ngươi đứng lại đó cho ta. Thẩm Sơ Nhất trong tay đầu ôm một cái nho nhỏ sứ trắng cái bình. Hướng phía tiểu cô nương làm cái mặt quỷ. Ngươi ngược lại là đoán xem ta đứng không dừng lại a, quay người ôm cái bình liền chạy. Lưu lại cái A Tú tại trên núi giả tức giận đến dậm chân. Ngươi yên tĩnh chút đi, giả sơn cách đó không xa có cái đại đại thái bình vạc. A Châu chính miễn cưỡng tựa ở bên trên. Trong tay vạch lên cùng một chỗ điểm tâm huy bên trong cá. Miệng thảo luận, quay đầu xuống không nổi. Lại được gọi người tới giúp ngươi. A Tú là cái không ngồi yên. Những năm này bị nhân sủng. Hơi có chút vô pháp vô thiên hương vị. Năm ngoái mùa thu sau cơn mưa từ dưới đất nhặt được chỉ chịu tổn thương chim non. Nhất định phải leo cây đưa về tổ chim đi. Kết quả, người là đi lên, xuống không nổi. Vẫn là trùng hợp tới An Vương phủ đại công tử thấy được. Thuận tay đem nàng hái xuống. Hai năm này, trong phủ cùng An Vương phủ đi lại rất gần, An Vương phi thường xuyên đuổi người đến tặng đồ cho nhà. Mấy cái cô nương, trong đó, cho A Tú luôn luôn phá lệ dụng tâm, cũng không câu nệ là cái gì đáng tiền vật nhi, phần lớn là đúng mốt quả. Mặt đường bên trên khó gặp đồ chơi nhỏ chờ. Phượng Ly thường xuyên qua lại, Sơ Nhất mở miệng một tiếng ca ca kêu, sao gọi An ca nhi cũng không kém cái gì, hai nhà người đều có ít như vậy lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Nhưng lại không nói ra tầng kia giấy cửa sổ ý tứ. Gọi A Châu nói, Phượng Ly quả thực liền là lòng lang dạ thú, năm nay đều 18, con mắt đúng là chăm chú vào nàng mới 10 tuổi muội tử trên thân. Mi già lão mát, cũng không cảm thấy ngại. Tam tỷ tỷ, mặc vào một bộ cực kỳ nhạt nhẽo màu vàng dắt váy thất cô nương đem điểm tâm đều nhu. Toái, bao đang sợ từ bên trong đưa cho A Châu. Nàng ngày thường rất là tinh tế, lá gan lại nhỏ, lúc trước luôn yêu thích đi theo từ cô nương A Giác sau lưng. Từ cô nương xuất các nhi sau, liền lại bắt đầu đi theo A Châu. Đại khái là bởi vì A Châu A Giác tính tình mạnh mẽ lợi hại. Gọi nàng rất là có cảm giác an toàn. A Châu nhận lấy, tiện tay nhặt một chút xíu bọt giải vào trong chum nước. Liền thấy mấy đuôi cá vàng lắc đầu vẫy đuôi du tới. Thất muội muội tới đút đi, A Châu lại đem khăn còn đưa thất cô nương. Thất cô nương hé miệng cười một tiếng, nhận lấy một chút đem điểm tâm quăng vào trong vạc đầu đi. Thất tỷ tỷ, người thiếu thả một chút a, A Tú từ trên núi giả xuống tới. Ghé vào thất cô nương trên bờ vai đưa cổ nhìn thoáng qua. Nước này trong và cá đều bị uy chết bao nhiêu hồi à nha. Quay đầu phụ thân trở về, trông thấy cá căng hết cỡ. Lại muốn đả thương tâm ân đi, Tĩnh Quốc công không thích nuôi cái gì anh Vũ Bát Ca Nhi. Liền thích cái cá, trong phủ phàm là có thể nuôi cá địa phương. Đều bị hắn nuôi thả các loại cá vàng cẩm lý. A Châu mấy người các nàng cô nương. Không có chuyện thời điểm cũng thích ngồi ở ao một bên. Dựa lan can cho cá ăn. Bởi vì đều là tâm huyết dâng trào. Thường xuyên phát sinh chút người uy qua cá. Ta cũng lại uy một lần. Kết quả đem cá cho ăn bể bụng sự tình ra. Lần trước, A Tú cùng Sơ Nhất liền uy chết Tĩnh Quốc công một lòng yêu nền trắng nhi đỏ văn cẩm lý. Nhưng làm Tĩnh Quốc công cho đau lòng hỏng, thất cô nương quay đầu cười một tiếng, tế thanh tế khí nói, vậy ta không uy nha, ngươi nghe nàng đây này, số nàng cho ăn tối đa, A Châu ở một bên ngẩng đầu nhìn lên trời hừ một câu. Ngày xuân bên trong thiên mang theo một loại thâm trầm xanh, trong vườn đầu bách hoa đều mở, một gốc cực lớn hoa thụ bên trên cũng có một đoàn màu hồng đại bông hoa mở sán lạn. Bối cảnh như vậy dưới, vốn là vũ mị đến không gì sánh được A Châu, liền càng thêm ra một cỗ gọi người không dám nhìn thẳng mỹ lệ tới. A Châu năm nay đều 18 tuổi, chính là một nữ hài nhi tốt đẹp nhất niên kỷ, bởi vì chỉ ở nhà bên trong, nàng một đầu tóc xanh tùng tùng sắn cái đọa trang búi tóc. Có một thanh choàng tại một bên trên vai, búi tóc phía trên hoàn toàn không mang kim ngọc châu báu. Chỉ suy nghĩ khác người tại như mây sợi tóc ở giữa đâm một đóa nở rộ hoa ngọc lan. Mặt như phù dung sơ khai, thân giống như non liễu phương thành, thoáng động, tựa như thanh thủy trong ao cái kia vài cọng trong ngày mùa hè chập chờn tiểu bạch hoa sen giống. Như đáng yêu, đương nhiên, cái này cần là tại A Châu không há mồm tình huống dưới. Bình thường, nàng mới mở miệng là phải đắc tội người. A Tú mới không sợ A Châu, đem thân thể hướng A Châu trên thân khẽ nghiêng, nhếch lên tay hoa, nũng nịu nói, tam tỷ tỷ không nên nói bậy nha, người cho ta tốt lành nói chuyện. A Châu trên thân xinh xinh bị cách ứng ra một lớp da gà. Dùng sức đẩy ra A Tú, chỉ là A Tú là thuộc kẹo da Châu. Nàng đẩy một chút, A Tú liền dựa vào một lần, cuối cùng dứt khoát toàn bộ nhi người đều dán tới. Ôm bụng cười đến đắc ý cực kỳ, A Tú liền là thích xem A Châu mỹ nhân như vậy nhi, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực. Bộ dáng, đây không phải A, sợ nàng té, đẩy của nàng tay còn phải nắm thật chặt nàng đâu. Thất cô nương ở một bên nhìn xem, trong mắt đều là mềm mềm dáng tươi cười, nhỏ giọng nói ra, nghe nói tứ tỷ tỷ có vui đâu, cũng không biết thế nào Tĩnh Quốc công phủ chín cái cô nương. Đại cô nương A Chân, nhị cô nương A Giao, tứ cô nương A Giác đều đã xuất các nhi, A Chân gả, không phải A Tú trong ấn tượng bất cứ người nào, mà là tam thái thái nhà mẹ đẻ huynh trưởng đích tam tử. Tam thái thái cũng là xuất thân quan lại mọi người, của nàng ba vị huynh trưởng đều tại triều làm quan, huynh trưởng càng là đã làm được mân chiết tổng đốc, chân chính đại tướng nơi biên cương. Phạm tổng đốc trong nhà tổng cộng có ngũ tử, đều là con vợ cả, vị này tam công tử niên kỷ so A Chân lớn 2 tuổi. Tuổi còn trẻ đã trúng cử nhân, là muốn đi khoa cử ra làm quan con đường, từ khi cùng vương gia triệt để vạch mặt sau, Tĩnh Quốc công cùng Ôn thị vợ chồng hai cái, cũng là vì A Chân việc hôn nhân thao nát tâm, quốc công phủ chín cái cô nương bên trong, A Chân là đích tôn đích trưởng. Thân phận tôn quý nhất, chuyện chung thân của nàng, thật sự là gọi người vò đầu. A Chân tính nết, cũng không thích hợp đến huân quý hoặc là cao hơn người ta đi làm đương gia chủ mẫu. Nhưng mà lại không thể thấp gả, sợ sau lưng nàng mấy cái muội muội không dễ làm ni vẫn là tam thái thái Phạm Thị. Nghĩ đến chính mình nhà mẹ đẻ chất tử, bởi vì đều là thân thích, tam thái thái đang hòa giải cái này cái cọc việc hôn nhân thời điểm. Cũng không có giấu giếm nhà mẹ đẻ anh trai chị dâu. A Chân từng tại vương gia ở qua mấy năm sự tình. Lời nói thật đều nói tại đằng trước. Cũng may, Phạm Tổng đốc vợ chồng cũng không phải là cứng nhắc người. Dù sao, nhà ai còn không có mấy người bực mình thân thích đâu không phải. A Chân thân phận đầy đủ cao, phối cấp nhà mình con trai thứ ba, cũng coi là môn đăng hộ đối. Thành thân sau, A Chân cùng vì người phu tế bồi tiếp đã chí sĩ Phạm lão đại người ở tại kinh thành lão trạch bên. Trong, nhân khẩu đơn giản, vì người phu tế lại muốn đóng cửa khổ đọc chuẩn bị thi hương. A Chân trôi qua nhẹ nhõm mà thỏa mãn. Về phần A Giao, vẫn là bị nhị lão gia hứa cho vị kia Hàn Lâm ra bên trong. Đương nhiên, người ta Hàn Lâm bây giờ lại thăng cấp 1, Hàn Lâm viện thị giảng học sĩ. Dù vẫn như cũ bất quá là nhị thái thái không để vào mắt từ tứ phẩm, nhưng thanh quý vô cùng, mà lại làm thị giảng học sĩ, về sau 10 phần 8 ni 9 là muốn hướng chiêm sự trong phủ. Chiêm sự phủ là vì thái tử thành viên tổ chức, đây mới thực sự là tiền đồ. A Giao vì người phu tế, cũng là người đọc sách, cũng là muốn đi khoa cử đường đi, bất quá bởi vì việc hôn sự này. Nhị thái thái lại náo loạn một trận, A Giác một cái thứ nữ, vừa ra gả liền là từ tứ phẩm cáo mệnh, A Giao đâu, vì người phu tế vẫn còn chỉ là cái cử nhân, về sau có thể hay không thi đậu tiến sĩ còn chưa nhất định. Coi như thi đậu, cho dù là thi đậu ba vị trí đầu đâu, cũng phải từ Hàn Lâm viện bên trong chịu đựng. Bất quá thất phẩm tiểu quan nhi, nơi nào xứng với A Giao đường đường quốc công phủ tiểu thư. Nhị lão gia đã hỏi tới trên mặt của nàng, cho A Giao cũng tìm vị nhị phẩm tam phẩm tướng quân đến. Nhị thái thái liền hành quân lặng lẽ, nàng từ trong đáy lòng, không vừa ý tính cách to hơn hào lỗ mãng võ tướng. Lại có A Giao khuyên nàng, nói là chỉ cần người tiến tới, dù là lúc này thấp chút, tương lai chẳng lẽ liền không thể trở nên nổi bật rồi. Nhị thái thái gặp nữ nhi chính mình vui lòng, lúc này mới ủy ủy khuất khuất đồng ý việc hôn nhân. Đến cùng cũng là đau lòng nữ nhi, ngoại trừ trong phủ quy luật chung cho A Giao chuẩn bị đồ cưới bên ngoài. Lại vụng trộm đem chính mình để giành được tiền riêng lấp không ít cho A Giao. Lúc trước đi, cố lão thái thái luôn luôn lo lắng cháu gái quá nhiều. Trong hai năm này đầu, phát gả ba cái tôn nữ ra ngoài, lão thái thái phá lệ xuân phong đắc ý, lại có ngũ cô nương lục cô nương việc hôn nhân đã định ra. Bây giờ đều tại chuẩn bị gả, chỉ chờ đến mùa thu bên trong cùng nhau xuất giá. Cái này muốn nói còn có cái gì quan tâm, cũng chính là ba cái xuất các nhi tôn nữ, lúc nào có thể có tin mừng tin tức truyền về. Thật A Tú nghe thất cô nương nói A Giác thế mà đi đầu có tin vui. Vội vàng truy vấn, chuyện lúc nào A, nàng làm sao cũng không biết đâu, thất cô nương một cái không có xuất các nhi thiếu nữ. Nói lên cái này đến, chính mình trước đỏ mặt. Liền mới ta đi ra ngoài tìm tam tỷ tỷ thời điểm. Đụng phải tứ tỷ tỷ thị tỷ triệu ba tử, A Tú hai tay vỗ. Mừng khấp khởi nói ra, đây thật là quá tốt rồi. Liền muốn có cháu ngoại trai cháu gái tới chơi. Ta đi hỏi một chút tổ mẫu đi. Nàng nhấc lên váy liền muốn hướng Xuân Huy đường chạy. Bị A Châu bắt lại, cùng đi, thất cô nương liên tục gật đầu. Ta cũng đi đâu, tỉ muội ba cái riêng phần mình phủi tay bên trên điểm tâm mảnh vụn. Sửa sang lại một chút váy, tay kéo tay liền đi cố lão thái thái chỗ. Xuân Huy đường bên trong, cố lão thái thái đang cùng ba cái con dâu nói chuyện. An Ca Nhi năm trước hạ tràng, thi đậu tú tài, mặc dù cái này khoa cử con đường chỉ bước ra một bước nhỏ. Đến cùng cũng là có công danh, vì thanh danh của hắn cân nhắc. Cũng không tốt tổng gọi nhị thái thái cấm túc, cho nên thừa dịp A Giao đại hôn thời điểm, cũng liền gọi nhị thái thái ra. Chỉ bất quá, cố lão thái thái chán ghét nàng tâm quá cay nghiệt, luôn luôn đãi nàng nhàn nhạt, nhị thái thái bị nhốt hồi lâu. Nhà mẹ đẻ huynh trưởng lại sơ viễn nàng, cũng rất là biết điều. Nhất là, khi biết Hoài Viễn bá phủ bên trong đến cùng nạp một môn nhà lành thiếp kiếp sau. Cái kia lương thiếp cũng là không chịu thua kém, vào cửa liền có thai, lại tại sinh hạ hài tử thời điểm rong huyết chết rồi. Vừa ra đời hài tử, liền bị ôm đến Hoài Viễn bá phu nhân bên người nuôi sống. Loại này đi mẫu lưu tử trò xiếc, thật sự là đại trạch môn bên trong thường gặp, nhị thái thái không khỏi nghĩ bắt đầu có chút nghĩ mà sợ. Hoài Viễn bá phu nhân nàng cũng là biết đến. Nhất là cái cười tủm tỉm nhìn qua hiền lành cực kỳ người. Cái này tâm địa ác độc bắt đầu, cũng là mặc kệ nhân mạng A. Nghe cố lão thái thái cùng ôn thị cùng tam thái thái tại lao thao nói A Giác có tin mừng sự tình. Nhị thái thái cúi thấp xuống mặt mày nhi, trên mặt cung kính, trong lòng lại là bực bội vô cùng. A chân A Giao A Giác, trước sau chân xuất giá, hai người tỷ tỷ cũng còn không gặp tin vui. Nhưng lại bị A Giác đặt tại đằng trước, cái này lão thiên gia, làm sao lại dạng này đuôi mù đâu. Lại gặp cố lão thái thái gọi ôn thị, mở khố phòng gọi người đi xem một chút, đem những cái này thuốc bổ tìm khắp, cho tứ nha đầu đưa qua, thiếu đi cái gì, gọi người đi ta tư trong kho đầu tìm ăn đi. Ôn thị chỉ cười nói, nơi nào dùng lấy mẫu thân, A Giác đứa bé kia từ nhỏ thể cốt là không sai. Vẫn là nghe một chút đại phu là thế nào nói đi. Nếu là vô sự, chỉ ăn bổ mới là tốt nhất, ta phải tin, liền đã gọi người đi đem hôm kia mới tuyết cắp tổ yến cho A Giác đưa đi. Gọi nàng nhìn xem ăn, hai thứ này tốt, bổ dưỡng lại không khô nóng, con dâu trưởng làm việc từ trước đến nay nghiêm cẩn chu đáo. Cố lão thái thái rất là hài lòng, tam thái thái ở bên oán trách lườm Ôn thị một chút. Tẩu tử cũng thật là, quá không thực tại, người liền thuận lời của mẫu thân, mở lão nhân ra nàng tư kho tốt bao nhiêu. Lão thái thái bất công các cháu gái, vàng bạc châu báu đồ cổ tranh chữ không biết giấu bao nhiêu. Tùy tiện đều không gọi chúng ta nhìn thấy, vừa vặn thừa cơ hội này, chúng ta nhiều tìm kiếm ra một chút, chia đều ngược lại không tiện, người cái này người xa cơ thất thế u. Cố lão thái thái chỉ vào tam thái thái cười to, Ôn thị cũng không nhịn được cười đẩy chị em dâu một thanh. Đều là muốn gả nữ nhi người, còn dạng này hoạt bát đùa mẫu thân cười một tiếng thôi. Ở đâu là ta hoạt bát đâu, tam thái thái cười tủm tỉm ni của nàng hai cái nữ nhi. Lục nha đầu A Quỳnh hứa cho đô sát viện một cái tiểu ngự sử. Tiểu ngự sử phẩm cấp không cao, nhưng xuất thân thế gia, lanh lợi lại thảo hỉ, cùng A Quỳnh tính tình rất là hợp nhau, hai người cảm tình rất không tệ, ngũ nha đầu A Cửu nhã nhặn, đặt trước cho Tuyên Ninh bá trong nhà nhị phòng trường tử. Hai cái tương lai cô gia, nhân phẩm đều là không sai, lại cũng đều xuất thân nhất đẳng người ta nhi, tam thái thái lại không có gì có thể không hài lòng địa phương. Nhắc lên, dĩ nhiên chính là rất vui vẻ, cũng chỉ nhị thái thái nghe thấy Ôn thị cùng tam thái thái nói đùa. Trong đầu giống như ngâm một vò giấm ni nói tới nói lui. Chỉ có A Giao nhà chồng thấp nhất, sao tác giả có lời muốn nói. A vừa rồi đại quyết tại treo ở bên giường. Ta tiện tay vung lên, giả đụng giống như đem ngón tay đầu ghé vào móng của nó bên trên. Phá vỡ, khóc chít chít, lại phải đi tiêm vào vaccine. Lần trước tiêm vào chó dại vaccine, ta phản ứng đặc biệt lớn. Nhà ao ao, hy vọng lần này sẽ tốt đi một chút nhi. Ngày mai ban ngày phải đi bệnh viện. Phất phất, mọi người ngủ ngon cảm tạ vì ta phát ra bá vương phiếu hoặc tưới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ. A tương đương, hết chương.